Chương 166, tự thân xuất mã. Quy tả có thể lên làm thái thượng trưởng lão, tự nhiên đối đạo lý đối nhân xử thế thập phần rõ ràng. Hơn nữa, hắn tu vi cũng thập phần tinh thần, nếu không phải Sở Nguyên ở Thông Thiên Thành mà nói, cả Thông Thiên Thành căn bản là ngăn không được hắn cước bộ, hiện tại thần phục ở Sở Nguyên trước mắt, có thể nói là làm cho Sở Nguyên lại hơn một cái phụ tá đắc lực. Các ngươi tổ chức đến tột cùng đã khống chế nhiều ít thành trì, ngươi là phủ có thể hoàn toàn nắm giữ này đó thành trì tin tức, cũng hoặc ngươi có không làm cho tất cả thành trì người hoàn toàn quy hàng Thông Thiên Thành? Sở Nguyên cũng không có ngay mặt trả lời, mà là đối Quy Tà hỏi. Hắn này mấy vấn đề đều thập phần bén nhọn, chính là cố ý nhằm vào chuyện này, nếu là không thể đem việc này tình giải quyết, như vậy thật là thực nghiêm trọng chuyện tình. Hiện tại hắn cũng không biết Quy Tà sau lưng tổ chức rốt cuộc đã khống chế nhiều ít thành trì, nếu này đó thành trì bên trong cao thủ mạo muội ra tay mà nói, với hắn mà nói cũng là một cái thập phần đau đầu chuyện tình, nếu là biết người biết ta, như vậy hết thảy đều thập phần đơn giản. Hồi bẩm chủ nhân, thần bí nơi thành trì, chúng ta đã khống chế tuyệt đại bộ phận, chỉ có số ít mấy thành trì không có khống chế, những kia bị cáo chế thành trì, chỉ cần tiểu nhân ra ngựa, định có thể hoàn toàn giải quyết điệu. Quy Tà quỳ trên mặt đất, thập phần cung kính nói, tốt như vậy ta liền cho ngươi ra ngựa, đêm này đó thành trì hoàn toàn thu hàng, ngươi nếu là làm được chuyện này, bản quân tự nhiên sẽ không bạc đãi cho ngươi. Sở Nguyên không khỏi gật gật đầu, đối với Quy Tà đạo, đa tạ chủ nhân tín nhiệm, không biết chủ nhân ta khi nào thì bắt đầu tiến hành. Quy Tà sắc mặt không khỏi vui vẻ, thật không ngờ Sở Nguyên thế nhưng hội đem nặng như vậy muốn chuyện tình giao cho hắn, xem đi ra vẫn là đối chính mình thực tín nhiệm. Trong lúc nhất thời, Quy Tà trong lòng thập phần cảm động, cảm thấy thần phục ở Sở Nguyên trước mắt, cũng không phải cái gì dọa người chuyện tình. Sự tình tự nhiên là mau chóng giải quyết, bất quá các ngươi tốt nhất là ngày mai buổi sáng hành động, ta ở Thông Thiên Thành chờ các ngươi tin tức. Về phần binh mã chuyện tình, ngươi cùng tiền tông chủ thương lượng đó là, ta sẽ không hỏi đến cái gì. Sở Nguyên nhìn thoáng qua Quy Tà, theo sau lại nhìn thoáng qua Hàn Thanh đạo. Hắn cố ý bồi dưỡng Hàn Thanh ở Thông Thiên Thành địa vị. Dù sao ở nhất thống ma giới lúc sau, này thần bí nơi tông chủ vị trí, như trước hay là hắn, Sở Nguyên cũng không gặp qua hỏi cái gì, cũng sẽ không ở trong này đãi rất dài. Hắn cũng sẽ không an phận ở một góc, chỉ làm cái Sơn Đại Vương liền thỏa mãn, còn có rất nhiều chuyện tình, cần hắn đến giải quyết. Là, chủ nhân. Quy Tà từ trên mặt đất đứng lên, cung kính đứng ở Sở Nguyên phía sau, kia vẻ mặt kia mô dạng. Quả thực chính là hoàn toàn thần phục ở tại Sở Nguyên trước mắt, đã không có chút lòng phản kháng. Một bên Hàn Thanh nghe thấy Sở Nguyên mà nói, trong lòng cũng là thập phần kinh hỉ, thật không ngờ Sở Nguyên thế nhưng sẽ có như thế tính toán. Hắn vốn làm cho ra tông chủ vị trí, cũng là bất đắc dĩ, bởi vì Sở Nguyên thực lực, thật sự là quá cường đại, căn bản không có chút sức phản kháng, nhưng lại cùng chính mình nữ nhi có hôn sự, tự nhiên là sẽ không ở chiếm lấy tông chủ vị trí. Nhưng là vừa mới Sở Nguyên một phen nói, cũng dụng tâm kín đáo, cố ý dựng đứng chính mình uy phong. Hắn biết nếu chính mình có thể ở thống nhất thần bí nơi chung, dựng đứng chính mình uy vọng, như vậy này tông chủ vị trí, tự nhiên là đã bị bắt giữ. Đồng thời, hắn thập phần rõ ràng, Sở Nguyên chí khí thập phần đại, tự nhiên là sẽ không hiếm lạ, như vậy một cái nho nhỏ tông chủ vị trí, hắn mục tiêu là tam giới cộng chủ tiếp được lý thời gian lý, Sở Nguyên đó là một mực Thông Thiên Thành bên trong. Cùng Hàn Lạc Tam nữ ở chung cùng một chỗ, tại đây ngắn ngủn vài ngày thời gian lý, mấy người cảm tình lại đột nhiên tăng mạnh, làm cho Sở Nguyên đều có chút vui đến quên cả trời đất. Mà về ta cũng hoàn toàn thần phục ở tại Sở Nguyên trước mắt, làm khởi sự tình đến cũng phá lệ còn thật sự, chút không có gì gây rối chi tâm. Chính là ngắn ngủn vài ngày thời gian lý, Thông Thiên Thành thế lực ở độ đạt tới một cái tân cao phong, khiến cho Thông Thiên Thành đã khống chế rất nhiều thành trì, còn lại vài tòa thành trì đều là vị trí thập phần trọng yếu, tu vi cũng thập phần cường đại tồn tại đóng tại chỗ nào. Khiến cho bọn họ cho dù là có tâm, cũng không có lực lượng công chiếm này vài tòa thành trì. Ban đêm, tông chủ Hàn Thanh đi tới Sở Nguyên trong phòng, nhìn thấy Sở Nguyên không khỏi có điểm ủ rũ đạo. Nguyên nhi, gần nhất chúng ta Thông Thiên Thành thế công rất mạnh, đem Quy Tà trưởng lão kia sau lưng tổ chức tất cả thành trì, đều hoàn toàn chiếm lĩnh, nhưng là còn có vài tòa cường đại thành trì. Vẫn không thể tay Hàn Thành cũng là đã không có biện pháp, lần này Sở Nguyên làm cho bọn họ đi công chiếm thành trì, thật không ngờ ở cuối cùng thời điểm, gặp mấy khối xương cứng. Dù sao, không phải tất cả thành trì, đều là dễ dàng như vậy tay. Nói cách khác, quy tà kia sau lưng tổ chức, đã sớm đem cả thần bí nơi thống nhất, cũng sẽ không có bây giờ như vậy cục diện, hiện tại tới rồi này từng bước, cũng là bất lực. Không việc gì, này đó đều là chuyện nhỏ, lần này quy tà có thể hoàn toàn thần phục cho ta, ta cũng rất thỏa mãn. Sở Nguyên cũng vẻ mặt không thèm quan tâm đạo. Kia Nguyên Nhi, ngươi tính toán làm sao bây giờ? Hàn Thanh nhìn thấy Sở Nguyên một bộ không thèm quan tâm mô dạng, không khỏi tò mò hỏi. Những kia thành trì, nếu muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, như vậy ta cũng chỉ hiếu động tay, ta nhưng thật ra muốn nhìn xem đến tuột cùng là cái gì nhân, cũng dám phản kháng của ta. Ý chỉ Sở Nguyên không khỏi cười lạnh một tiếng, trong mắt tràn ngập lãnh khốc sát ý ở hắn trong mắt, thần bí nơi bên trong nhân, cũng bất quá là con kiến một loại, tùy thời đều có thể hoàn toàn chém giết, tự nhiên là sẽ không tha trong lòng thượng. Hơn nữa, hắn hiện tại thực lực đã muốn tới rồi một cái thâm bất khả chắc nông nỗi. Tự nhiên là sẽ không để ý này đó chi tiết, đối với những kia dựa vào nơi hiểm yếu chống lại thành trì, hắn chuẩn bị tự thân xuất mã, lấy xét đánh tiểu thủ đoạn, hoàn toàn hàng phục bọn họ. Nếu là có chút phản kháng mà nói, đó là trực tiếp chém giết bọn họ, làm cho bọn họ không có lựa chọn đường sống tới rồi hắn như vậy cảnh giới. Tất cả hết thảy đều tựa như là kính Trung Hoa, trong nước nguyệt một loại, chỉ có thực lực của chính mình, mới là nhất chân thật tồn tại nguyên nhi. Nếu là ngươi ra tay mà nói, như vậy cả thần bí nơi thống nhất, liền chính là vấn đề thời gian. Hàn Thanh nghe thấy Sở Nguyên mà nói, trên mặt không khỏi lộ ra kinh hỉ vẻ mặt, có Sở Nguyên cam đoan, thống nhất thần bí nơi cũng bất quá là trong nháy mắt. Hiện tại Sở Nguyên thực lực, ở hắn trong lòng đã sớm là thâm bất khả chắc, làm cho hắn đối Sở Nguyên có một loại sùng bái mù quáng.